Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 7 không biết nơi. Nhưng là, Naruto khổ não xoa xoa tóc, miệng lưỡi hắn tựa hồ cũng không phải cực kỳ tốt sao Ruri hết sức bảo trì bình thản. Hắn phải để cho đối phương phát hiện trước vấn đề chỗ ở, nhượng chính bọn hắn làm ra xử đoạn. Bởi vì mọi người hướng sẽ tin tưởng chính mình căn cứ điều kiện ra kết luận. Cái này so với người khác nói cho bọn hắn biết phải dễ dàng hơn tin tưởng. Có, Naruto đột nhiên linh quang chợt lóe, sau đó chạy ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, Naruto ôm lấy một cái to lớn giấy cuốn trở về. Tại bàn giường trên mở, Naruto đắc ý nói, "A, mặc dù ta không biết rõ đại thúc ngươi nói kia cái địa phương ở đâu, nhưng là ngươi chỉ cần chỉ ra nhà ngươi ở đâu liền có thể. Ta nhất định sẽ đưa ngươi trở về." Cuối còn bổ sung một câu, đây chính là lớn nhất đồ, nhất định có thể tìm được đại thúc nhà ngươi. Ồ, Ruri bất trí có thể không đáp một tiếng. Ở bản đồ trên, hắn nhìn thấy một ít hơi nhìn quen mắt địa danh, Hỏa Quốc, Thang Chi Quốc, Lôi Quốc, còn có Hải Ngoại Thủy Quốc. Nhìn, tấm bản đồ này là thật hoàn bị. Đặt tại trái đất, vậy thì là bản đồ thế giới một cái loại khác. Nhưng là, đây là cái gì bản đồ? Thế nào những thứ này địa phương ta không quen biết bất cứ ai? Ruri làm bộ như không hiểu bộ dáng. Cau mày nhìn về phía Naruto. Nani, cái này là nhẫn giới bản đồ a? Đại thúc ngươi lại nhìn kỹ một chút. Naruto cũng có chút mộng. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại thúc ngươi không phải là không nhận biết bản đồ chứ? Làm sao có thể? Ta bế lấy con mắt cũng có thể vẽ ra tới tốt đi. Vậy ngươi họa. Naruto thành thật đưa tới giấy và bút. Ruri, người đứa nhỏ này như vậy thành thật sao? Khục khục, bế lấy con mắt có thể sẽ vẽ rất khó nhìn. Ta còn là trợn lấy con mắt vẽ xong. Bút máy trên ngón tay giữa toàn đi một vòng. Ruri liền bắt đầu vẽ lên tới. Vẽ bản đồ mà thôi. Lúc trước đương học sinh thời gian cũng không có thiếu họa qua. Nhiều năm như vậy hẳn vẫn chưa có hoàn toàn ném dưới mới đúng. Sao sạc cắt bút máy tại mặt giấy trên không ngừng mô tả lấy. Được, vẻn vẹn hơn 10 phút sau đó. Ruri liền vẽ ra một cái Á Âu đại lục giản đồ. Hơn nữa bên phải đoạn một cái vị trí trên chú trọng ký hiệu một cái cứ điểm. Đây chính là ta ra vị trí. Ruri dùng bút chỉ lấy cái điểm kia nói. Naruto là một mực nhìn xem Ruri vẽ xong. Nhưng là cho đến kết thúc, hắn cũng nhìn không ra một chút xíu nhìn quen mắt bộ phận. Cầm lấy Ruri vẽ ra tới đồ. Naruto tỉ mỉ so với nhẫn giới bản đồ. Phát hiện là thật không có một chút xíu tương tự a. Vì vậy Naruto sắc mặt thoáng cái sụp xuống. Đại thúc ngươi chờ một chút được không? Naruto cầu nói. Chờ ngươi là không có vấn đề. Nhưng là, ta đói. Cục cục tương đương Ruri bụng đúng lúc truyền tới tiếng vang. Cục cục tương đương Naruto bụng cũng cùng phát ra tiếng kêu. Ha ha ha, Naruto xấu hổ tìm ra manh mối cười. A, đại thúc, ta ngươi ăn đồ ăn đi. Ta biết rõ một cửa tiệm mì sợi cực tốt ăn. Ồ, người một đứa bé có tiền không? Không phải hay là ta khách đi? Không cần, ta đã là ninja, có nhiệm vụ tiền thuê. Cho nên lần này vẫn là để cho ta đi. Hơn nữa vốn là đều là bởi vì ta nguyên nhân mới nhượng đại thúc người đến chúng ta Konoha. Naruto, hết sức xin lỗi nói. Tốt lắm đi. Ruri cho vào tại trong túi nhẹ tay chạm nhẹ sờ nhân dân tệ. Sau đó buông ra. Không kịp, nhượng chính bọn hắn phát hiện đi. Đại phần thịt lợn mì sợi. Một dạng, ta muốn tiểu phần đồn cốt mì sợi. Ba người, tại một nhà tiệm mì ngồi xuống. Tại sao là ba người? Sakura, mau giúp ta nhìn một chút cái này cái địa phương là kia. Naruto biểu thị chính mình học tập không giỏi. Cho nên học bá đến giúp đỡ. Vốn còn muốn phải gọi trên một cái xú thí nam. Nhưng là hắn khổ tu đi. Trong chốc lát không liên lạc được trên. Cho nên cũng liền dứt khoát không gọi hắn. Bản đồ. Màu hồng đầu phát tiểu cô nương nhìn đến rất nghiêm túc. Nhưng là lại cho đến mì sợi nấu xong bưng lên cũng không có một chút đầu mối. Naruto, đây sẽ không là ngươi tùy tiện vẽ ra tới chứ? Sakura tốt nhất nghĩ đến chỉ có đáp án này. Bởi vì nàng nhìn thấy tiêu chuẩn ở bản đồ xó xỉnh tỷ lệ xích. Nếu như dựa theo cái tỷ lệ này thước, toàn bộ nhẫn giới có lớn như vậy sao? Cho nên nhất định là Naruto vẽ linh tinh chứ. Sakura ngươi cũng không biết không? Xem ra nhất định là đại thúc ngươi vẽ linh tinh. Naruto đối với Sakura 10 phần tự tin. Nếu như ngay cả nàng đều không nhận ra nói. Vậy chỉ có thể nói rõ ràng thật không có cái này cái địa phương. Sakura nhìn về phía Rurui. Nghi hoặc hỏi, đây là lưu sao san họa sao? Cái này cái địa phương ta tựa hồ chưa từng thấy qua đây. Đúng vậy, ta đều chưa từng nghe qua cái kia gọi là Hoa Quốc quốc gia. Naruto cũng thở dài. Hoa Quốc, Sakura lặp lại một lần danh tự này. Mà Rurui chính là biểu hiện ra rất bình tĩnh bộ dáng. Nói, xem ra gặp phải một ít vấn đề khó khăn. Bất quá không liên quan. Ăn no trước mới có sức lực giải quyết vấn đề. Đối với Rurui những lời này, Naruto biểu thị hoàn toàn đồng ý. Ừ, phải ăn no trước mới nói. Ta chạy á. Rurui biểu hiện ra rửng rưng. Naruto biểu hiện ra không buồn không lo bị nhiễm Sakura. Có như vậy hai người tại, tựa hồ ăn cơm đều phải hương một ít đây. Cái gì? Thông linh chi thuật. Sau khi ăn xong, Sakura mới hướng Naruto tỉ mỉ hỏi Rurui lai lịch. Nhưng là vạn vạn không nghĩ tới a. Naruto tu luyện cái thông linh chi thuật cư nhiên cũng có thể xảy ra vấn đề. Bất quá tỉ mỉ nghĩ lại. Thật giống như thật phù hợp Naruto người thiết lập. Đúng vậy. Lúc ấy ta hỏi háo sắc tiên nhân nếu như không cần môi giới sử dụng thông linh chi thuật sẽ như thế. Nào. Kết quả, nói đến cái này đến, Naruto đem thanh âm đè thấp nhiều chút, dù sao Rurui ngay ở bên cạnh đây, bị nghe được nói quái ngượng ngùng, nguyên lai là như vậy à, Sakura cũng là bội phục Naruto, dùng sai thông linh chi thuật cư nhiên cũng có thể thông linh ra tới một người. Bất quá bây giờ cần đem đại thúc cho đưa về nhà, nhưng là đại thúc nói địa chỉ ta hoàn toàn không tìm được. Cho nên chỉ có thể đi hỏi một chút Iruka lão sư. Nguyên bản rất đơn giản một chuyện. Làm phức tạp như vậy. Thậm chí Naruto hiện tại đã không có cách nào. Cho nên hắn quyết định trực tiếp mang theo Rurui đi gặp Iruka cùng đệ tam. Như vậy Iruka lão sư tổng hội hiểu không là hắn sai chứ. Cho nên khi Rurui xuất hiện ở Iruka cùng đệ tam Hokage Sarutobi Hiruzen trước mặt. Hơn nữa thái độ khẳng định, nhiều lần xác nhận chính mình địa chỉ không có làm sai lúc. Iruka lộn xộn, thật có Hoa Quốc cái này cái quốc gia sao? Thật xin lỗi học trò ta đưa ngươi thông linh đến chúng ta Konoha thôn. Nhưng là nếu như ngươi này dạng không phối hợp nói, liền chớ trách chúng ta không tiễn ngươi trở về. Nhiều lần hỏi, Rurui đều giảo định địa chỉ không có sai, thậm chí mang bản đồ xuất hiện. Nhưng là Iruka dám cam đoan chính mình không có xem qua như vậy bản đồ. Cho nên đang cùng Hokage trao đổi một cái nhãn thần sau đó. Hắn bắt đầu nghiêm túc nói. Đối mặt thái độ trở nên cường thế Iruka. Rurui tâm lý lộ ra một nụ cười. Nhưng là trên mặt lại cùng Iruka một dạng nghiêm túc. Nói thật, người nói ngươi chưa có nghe nói qua Hoa Quốc. Vậy ta cũng rõ ràng nói cho ngươi biết. Rurui đưa tay chỉ mà, ta cũng chưa có nghe nói qua cái gì Hỏa Quốc, chưa từng thấy qua cái gì ninja, lại càng không biết rõ cư nhiên sẽ có người có thể đem người từ một cái địa phương trong nháy mắt, triệu hoán đến khác một cái địa phương. Sợ, nhiệm vụ trong phòng khách tất cả mọi người, bao gồm Hokage, bao gồm Naruto cùng Sakura tất cả đều bị Rurui nói khiếp sợ. Đại thúc, người vừa vặn nói là ý gì? Naruto không thể tin được hỏi. Rất đơn giản ý tứ. Các ngươi nơi này là một cái ta chưa quen thuộc thế giới. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.